Chương 819, người ta đem nàng khi sư phụ. Qua thật lâu, Lâm Nhuế mới nhẹ giọng nói, Vân Trạch đối ta có hảo cảm, có thể vạn nhất sau này hắn khôi phục nhớ, đổi trở về A Hành rồi, kia A Hành đâu thất bảo sướng sốt một chút. Nói thật, hắn biết Vân Trạch là thích chủ nhân. Còn A Hành mặc dù A Hành đối chủ nhân bỏ ra rồi như vậy nhiều, 1000 nhiều năm buôn ba khổ cực, không tiếc cuối cùng bỏ ra tất cả. Này cũng là yêu đi bất quá thất bảo rốt cuộc là một viên cờ, đối với cảm tình những chuyện kia, nếu như không phải là cà rồi rất nhiều kịch cùng tiểu thuyết, sợ rằng hắn sẽ cùng nhà mình chủ nhân một dạng gỗ. Sau đó, này một người hầu một chủ nhất thời đều trầm mặc. Thất bảo do dự hồi lâu, yếu ớt nói, vạn nhất A Hành cũng là thích người đâu vậy ta làm sao không biết thất bảo nhất thời im lặng. Thật ra thì đi, cứ dựa theo nhà hắn chủ nhân loại trạng thái này, có lẽ, không biết cũng là bình thường dĩ nhiên, vì chính mình không bị xét đánh, phía sau những lời này thất bảo không có nói. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định đường cong cứu nước. Chủ nhân, ngươi lúc trước nhưng là Thương Lan Đại Lục mạnh nhất nữ kiếm tu à, bây giờ lại là lôi tu, ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua ngươi như vậy do dự không quyết. Lâm Nhuế thật ra thì trong lòng cũng không có như vậy phức tạp, đang tại ý thức được, chính mình khả năng đối Vân Trạch có đặc biệt cảm tình, mà Vân Trạch cũng có loại ý nghĩ này thời điểm, Lâm Nhuế cũng định tùy tâm. Có thể trọng điểm, trong này còn có một cái A Hành mất trí nhớ vấn đề. Vạn nhất người ta A Hành chẳng qua là đem nàng khi sư phụ, khi thân nhân, sau đó nàng nhưng thừa dịp người ta mất trí nhớ thời điểm khụ khụ, Lâm Nhuế đột nhiên cảm giác chính mình như vậy tốt đáng xấu hổ A người ta đem nàng khi sư phụ, nàng nhưng nhìn ở đó quấn quýt, đem cha trải giường đều phải vặn vẹo thành bánh quai trèo chủ nhân, thất bảo lên mặt cụ non thở dài một cái. Hắn nói, bất kể nói thế nào, chủ nhân A, đây chính là 1000 mấy trăm năm qua, ngươi lần đầu tiên động tâm. Cũng không cần trực tiếp phủ định tương đối khá a ta biết. Cho nên thất bảo mong đợi hỏi. Lâm Nhuế hé mắt, cuối cùng đã quyết định, nói, ta có biện pháp rồi. Nhìn nhà mình chủ nhân lời thề son sắt dáng vẻ, thất bảo đột nhiên có chút lo âu, sợ rằng chủ nhân phương pháp, chưa chắc là tốt phương pháp ha nhưng là bất kể nói thế nào, hôm nay hết thảy, đã là một cái cực lớn tiến bộ, không phải sao bên này Vân Trạch cũng mất ngủ. Chờ đến thứ hai thiên hai cái người chạm mặt nữa thời điểm, Lâm Nhuế liền thấy hắn đấy mắt hết sức rõ ràng vành mắt đen. Không thể không nói, người này muốn đẹp mắt, treo hai cái vành mắt đen nhìn cũng đẹp mắt. Lâm Nhuế nhìn một chút, sau đó nghiêng đầu đi ra ngoài. Vân Trạch tại chỗ thở dài một hơi. Quả nhiên là ngày hôm qua nấu ác rồi a ngày thứ hai là khách quý cùng dẫn đường mấy cái nghỉ ngơi tại chỗ. Sau đó lúc buổi tối, bọn họ còn biết xem chính mình đang tại game show bên trong biểu hiện. Đây cũng tính là hết sức mới mẻ độc đáo địa thế. Ở tại cách đó không xa trợ lý mấy cái, cũng có thể lúc này thông qua TV, nhìn nhà mình nghệ sĩ biểu hiện. Âu Dương Thiến tự nhiên cũng thập phần lo lắng Lâm Nhuế, cho nên đang tại buổi tối game show bắt đầu chiếu thời điểm, nàng liền lập tức kéo Trần Kỳ qua đây cùng nhau nhìn. Mà bên này rộng lớn các khán giả cũng đúng lúc mở ra ô mai đài, bắt đầu xem mong đợi đã lâu Công Phu Thiếu Niên 2. Khương Linh đã đi trước đám người hái mộ bên trong gửi một vòng, nói tối nay liền có thể nhìn thấy Nhuế ca rồi. Sau đó nàng liền rất vui vẻ ngồi ở trước máy vi tính, chuẩn bị tùy thời chặn Nhuế ca mỹ đồ. Kết quả khi game show bắt đầu, 8 cái khách quý trước sau lộ mặt, cuối cùng 2 cái dẫn đường cũng lộ diện sau. Khương Linh lập tức ổn định không được a, lại có đường rồi a.